Chương 911, lật tay diệt vương giả. Phương Thần, một thân tu vi, nhẹ nhõm nghiền ép huyền vương cảnh đê giai võ giả. Mà trước mắt huyết nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh, còn có diệt thần điện chu tu vi, chẳng qua là huyền vương cảnh nhị trọng mà thôi. Tại Phương Thần trong mắt, hắn không đáng giá nhắc tới. Đồng dạng, hai vị huyền vương cảnh đại năng, QNZ không sợ Phương Thần. Mà lại, cho rằng Phương Thần đây là tại muốn chết. Ngũ hành kiếm thành bá chủ, là ta diệt thần điện. Diệt thần điện chu lớn lối nói. Một bên huyết nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh, đôi mắt bên trong, bắn ra một đạo dọa người khàn khàn, ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay nhất định phải hủy diệt ngũ hành cung, triệt để trưởng khống ngũ hành kiếm thành. Vô chi. Phương Thần cười nhạo một tiếng, trên mặt phong khinh vân đạm. Ta chán ghét nét mặt của ngươi. Diệt thần điện chu sắc mặt tâm trầm, cuồng vọng no y ngay tại diệt thần điện chu vừa dứt lời thời điểm. Trong lúc đó một cô mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong lòng mọi người khẽ giật mình, diệt thần điện chu xuất thủ. Bọn hắn đều tại hiếu kỳ, ngũ hành kiếm thành thành chủ, đến cùng có thể hay không ngăn cản diệt thần điện chu công kích. Chết! Diệt thần điện chu khẽ quát một tiếng, đại thủ nhô ra, trực tiếp chấn áp mà xuống. Phương Thần không nhúc nhích đứng tại đài diễn võ phía trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn không phải là bị sợ choáng váng ai trên quảng trường, rất nhiều võ giả trong lòng, đều ở trong tối tự nghĩ đến. Âm âm cuồng dã khí tức, phóng lên tận trời. Diệt thần điện chu đại thủ phía trên, ẩn chứa cường đại đến cực hạn lực lượng, chỉ cần một trưởng này chấn áp mà xuống, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành chủ, ngũ hành cung chủ đại hống, hắn rất lo lắng. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem đài diễn võ bên trên Phương Thần. Hừ, cố làm ra vẻ. Nhìn thấy Phương Thần không nhúc nhích, diệt thần điện chu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đại thủ trực tiếp chấn áp mà xuống, trong nháy mắt đặt ở Phương Thần trên đỉnh đầu. Phải chết sao? Rất nhiều võ giả, nghẹn ngào kêu lên. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Toàn bộ đài diễn võ phía trên, bị bàng bạc linh khí, trong nháy mắt tràn ngập. Xảy ra chuyện gì? Đông đảo võ giả, hiếu kỳ nhìn chằm chằm đài diễn võ, muốn nhìn một chút, đến cùng ai thắng ai thua. TT sẽ đẩy trời linh khí, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo y người, lặng yên tán đi. Xuất chúng mắt người trước một màn, lại là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giờ phút này, tại đài diễn võ phía trên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, hữu quyền của hắn, trực tiếp đánh xuyên diệt thần điện chu đại thủ. Cái này trên quảng trường võ giả, triệt để chất phác. Diệt thần điện chu nén giận xuất thủ, thế mà bị Phương Thần nhẹ nhõm cho đánh bại. Cái này sao có thể? A ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt truyền ra. Diệt thần điện chu cố nén toàn thân đau đớn, trực tiếp đánh gãy bị Phương Thần khống chế lại kia một đầu cánh tay, sau đó bạo phát ra cường đại nhất một kích, muốn diệt sát Phương Thần. Chết đi! Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, thánh cấp kiếm thể thôi động, đấm ra một quyền. Đơn giản gọn gàng một quyền, diệt thần điện chu liền khe hở chống đỡ đều không có, trực tiếp bị hoành sát. Giang giác diệt thần điện chu đầu vỡ vụn, hồn phi phách tán. Toàn bộ trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Tất cả võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đài diễn võ. Cương đại diệt thần điện chu, cứ như vậy bị Phương Thần cho chém giết một quyền hoành sát huyền vương cảnh nhị trọng diệt thần điện chu ngũ hành cung chủ trong lòng, khiếp sợ không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Thanh chủ thực lực, đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Hơi sau khi hết khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Thanh chủ lợi hại như thế, hôm nay ngũ hành kiếm thành náo động, tất nhiên sẽ bị trấn áp. Quả nhiên, tại mắt thấy Phương Thần oanh sát diệt thần điện chu tình cảnh, nguyên bản phi thường phách lối huyết nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh, thân thể không tự chủ được lui lại. Thực lực của hắn, làm sao lại mạnh như vậy 3 năm trước đây, Phương Thần thực lực, chẳng qua là chân vũ cảnh mà thôi. Lúc kia, hắn đơn giản liền có thể chém giết kẻ này. Nhưng là, lại bỏ qua cơ hội tốt nhất. 3 năm về sau, kẻ này một quyền oanh sát huyền vương cảnh nhị trọng diệt thần điện chu, quá mức rung động. Ngũ hành kiếm thành thành chủ, danh bất hư truyền, chuyện hôm nay, coi như ta huyết nguyệt tổ chức sát thủ sai, chúng ta hội đền bù ngũ hành cung tổn thất. Huyết nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh cố gắng chấn định, mỉm cười nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta huyết nguyệt tổ chức sát thủ, không còn tham gia ngũ hành kiếm thành sự tình. Huyết nguyệt tổ chức sát thủ sợ hãi, Phương Thần thực lực, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Dùng hắn thủ đoạn như vậy, hủy diệt huyết nguyệt tổ chức sát thủ, QNZ không đáng kể. Nghe được huyết nguyệt tổ chức sát thủ, phương thần cười lạnh một tiếng, nói, sợ hãi nghe vậy, huyết nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh trong lòng cảm giác nặng nề, miễn cương vui cười nhìn xem phương thần. Thanh chủ, nếu quả như thật đấu, cho dù ta huyết nguyệt tổ chức sát thủ hủy diệt, ngươi ngũ hành cùng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ta nói qua, sau ngày hôm nay, lại không huyết nguyệt tổ chức sát thủ cùng diệt thần điện. Phương thần vừa dứt lời, thời không chân ý thi triển. Huyết nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh muốn chạy trốn, nhưng là kinh hại phát hiện, thân thể đã không cách nào động đậy. Phanh danh chấn ngũ hành kiếm thành huyết nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh, như vậy vẫn lạc. Xoạt toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vốn cho rằng, hôm nay ngũ hành cung hội hủy diệt. Không nghĩ tới, chuyện kết quả, thế mà biến thành dạng này. Cao hứng nhất không ai qua được ngũ hành cung, trong lòng của bọn hắn, vô cùng kích động. Thành chủ lật tay ở giữa tiêu diệt hai đại huyền vương cảnh cường giả, từ đó về sau, bọn hắn ngũ hành cung chính là ngũ hành kiếm thành tuyệt đối bá chủ. Chuyện còn lại, không cần ta xuất thủ. A Phương Thần quay đầu nhìn về phía ngũ hành cung chủ, mỉm cười nói. Thành chủ yên tâm, ta nhất định sẽ chảm thảo trừ căn. Ngũ hành cung chủ vui sướng nói. Ngũ hành kiếm thành náo động, bị Phương Thần nhẹ nhõm chấn áp. Qua chiến dịch này, Phương Thần danh tự, truyền khắp toàn bộ ngũ hành kiếm thành, dùng nó làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ Táng Kiếm Châu. Biến mất 2 năm về sau, Phương Thần danh tự, lại lần nữa ra đám người trong lỗ thai. 3 ngày sau đó, Diệt Thần Điện triệt để hủy diệt, sở hữu còn sót lại, toàn bộ chém giết. 10 ngày sau, Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ hủy diệt. Đến tận đây, tại ngũ hành kiếm thành, ngũ hành cung một nhà độc đại. Sau đó, thành chủ Phương Thần tuyên bố, ngũ hành cung chủ là ngũ hành kiếm thành phó thành chủ, hắn không còn trong lúc đó, ngũ hành cung chủ trưởng quản hết thảy. An bài xong ngũ hành kiếm thành sự tình về sau, Phương Thần liền rời đi ngũ hành kiếm thành, tiến về Tu La kiếm thành. Huyết Luyện Vương. Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Lúc trước mới vừa tới đến Táng Kiếm Châu, thân thể của mình thế mà bị Huyết Luyện Vương luyện chế thành huyết khôi. Thu này, lúc trước cũng đã nói, nhất định muốn báo. Tu La kiếm thành, tối cường bá chủ thế lực là Tu La kiếm tông. Từ khi Huyết Luyện Vương gia nhập Tu La kiếm tông về sau, bên trong tông môn, huyết khôi quần quận không dứt. Tu La kiếm tông toàn lực ủng hộ Huyết Luyện Vương, mà cái sau QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, luyện chế được rất nhiều huyết khôi. Tu La kiếm tông thực lực, nhảy lên trở thành xung quanh đông đảo thế lực bên trong, thế lực cường đại nhất. Hôm nay, chính là Tu La kiếm tông mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử thời gian. Nếu là lúc trước, có lẽ sẽ không như thế náo nhiệt. Nhưng là năm nay không giống. Bởi vì, danh xưng Tu La kiếm tông đệ nhất khôi lỗi sư Huyết Luyện Vương, muốn tuyển nhận một người đệ tử. Đi nhanh lên đi, chiêu thu đệ tử muốn bắt đầu. Nếu như có thể bái tại Huyết Luyện Vương môn hạ, vậy cũng tốt. Người hãy nằm mơ đi, Tu La kiếm tông bên trong, vô số tuổi trẻ gấp đôi, muốn bái nhập Huyết Luyện Vương môn hạ vô số kể. Sao có thể đến phiên ngươi đi tại Tu La kiếm tông trên đường cái? Phương Thần nghe được đông đảo võ giả tiếng nghị luận. Chiêu thu đệ tử sao? Phương Thần khỏe môi vểnh lên, có chút nói. Sau đó, hắn trực tiếp hướng đi quảng trường. Lúc này, tại trên quảng trường, Tu La kiếm tông người, ngay tại khảo hạch đệ tử. Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra lúc trước tiến về Kim Kiếm Thành Tu Doãn, còn có Huyết Luyện Vương. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú phía dưới. Đột nhiên, Tu Doan lớn tiếng nói ra, hôm nay, ta Tu La kiếm tông sẽ tuyển nhận 30 đệ tử, mà Huyết Luyện Vương thì hội tuyển nhận 3 cao y thân truyền đệ tử. Giống như đại gia cho rằng đầy đủ ưu tú, có thể tới thử một chút. Nghe được Tu Doan, trên quảng trường một mảnh sao động. Rất nhiều tự nhận là ưu tú võ giả, kích động. Phương Thần đứng ở trong đám người, không có gấp xuất thủ, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Ta, Bạch Hạc, nguyện ý bái nhập Huyết Luyện Vương môn hạ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền khắp quảng trường. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Bạch Hạc.